Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, tim đập rộn lên. Diệp Trần và Tôn Phỉ Phỉ hai người cùng đi ra khỏi công ty. Phụ cận đây có một nhà ăn, ta ăn cũng không tệ. Chúng ta cùng đi đi. Tôn Phỉ Phỉ chủ động nói. Lần này Nguyên Tố mới phát hiện là Diệp Trần giúp rất lớn bận bịu. Nàng mời khách ăn cơm vậy là bình thường sự việc. Được à, không xa nói. Chúng ta từ từ đi bộ đi qua. Diệp Trần không có bất kỳ ý kiến. Lập tức đáp ứng. Không xa, liền mấy trăm mét. Tôn Phỉ Phỉ chỉ cách đó không xa phương hướng. Hai người vừa đi, một bên có nói đứt quãng trò chuyện. Trò chuyện tất cả đều là chuyện công tác. Đơn giản chính là tiếp theo sản phẩm mới nghiên cứu sản xuất vấn đề. Trên căn bản Nguyên Tố mới một bị phát hiện. Sản phẩm mới sản xuất. Cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền sự việc. Không có bất kỳ nghi vấn. Chỉ là sản phẩm mới sản xuất. Liên quan đến rất nhiều phương diện. Ví dụ như nhân công. Phân xưởng. Bao bì thiết kế vân. Vân tất cả loại sự việc. Đều phải cần công ty tất cả bộ môn lớn thống nhất cân đối. Mà liên quan đến như thế nhiều ngành. Nếu muốn giữ bí mật. Không để lộ tin tức nói. Liền khó tránh khỏi cần một cái tính chung người ở giữa điều động. Mà hiện tại, Diệp Trần chính là phụ trách chuyện này. Người cái thúng cũng không nhỏ. Muốn làm việc giữ bí mật. Quá khó khăn. Tôn Phỉ Phỉ nghiêm túc nói. Cũng không có cái gì khó khăn. Đơn giản liền là tìm ra một cái hợp lý mượn cớ. Làm hợp lý sự việc. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Chỉ cần có một cái tốt cờ hiệu. Là chúng ta đánh yểm trợ mà nói. Vẫn là có thể. Cờ hiệu. Nghe nói như vậy. Tôn Phỉ Phỉ một hồi không rõ ràng. Không đoán ra được Diệp Trần tiếp theo phải làm sao. Thật ra thì rất đơn giản. Đỗ Minh bọn họ nhất định là không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy tìm được Nguyên Tố mới. Chúng ta đối bên ngoài tỏa ra tin tức. Đơn giản liền tiếp tục gia tăng lực độ sản xuất lão sản phẩm. Để cho bộ tiêu thụ làm một lần quảng cáo tuyên truyền. Tăng lên ưu đãi lực độ. Cái này cơ hiệu liền làm thành. Đến lúc đó, mở ra một cái dây chuyền lắp ráp đặc biệt sản xuất sản phẩm mới. Diệp Trần đơn giản cầm mình ý tưởng nói ra. Tôn Phỉ Phỉ cũng không khỏi không nói. Cái biện pháp này có thể được. Mặc dù có thể man thiên quá hải. Là bởi vì là Đỗ Minh các người khẳng định không nghĩ tới. Mình cái này Nguyên Tố mới tìm sẽ nhanh như vậy. Ta xem có thể được. Chỉ là và bộ tiêu thụ hợp tác phỏng đoán sẽ rất khó khăn. Liền xem tài năng của ngươi. Tôn Phỉ Phỉ nghiêm túc nói. Mọi người trong công ty đều biết. Lâm Thị công ty bộ tiêu thụ là để nghe lệnh điều động không nghe tuyên. Muốn để cho bộ tiêu thụ phối hợp. Cũng là một kiện khó khăn sự việc. Chuyện này giao cho ta đi. Diệp Trần trầm giọng nói. Hắn cần phải đi giải quyết bộ tiêu thụ tổng giám sát Trần Dĩnh. Đây là một cái khó khăn người. Muốn giải quyết, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải không được. Hai người vừa nói, rất nhanh liền đến trong phòng ăn. Điểm mấy đạo rau, cứ tiếp tục hàn huyên. Có đại khái ý nghĩ. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Liên quan đến cụ thể thực hiện. Từng món bày. Sự việc liền trong sáng nhiều. Thật là không nhìn ra à. Người tâm tư thật đúng là rất mịn. Tôn Phỉ Phỉ không nhịn được nói một câu. Trước lấy là Diệp Trần chỉ là một bảo an xuất thân. Khẳng định rất khó làm xong những chuyện này. Bây giờ nhìn lại, là nàng sai rồi. Người đàn ông này thật sự là ra dự liệu lợi hại. Làm sao, người có phải hay không lấy là ta là người an ninh xuất thân? Liền những chuyện này không quá được. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Một lời vạch trần Tôn Phỉ Phỉ nội tâm suy nghĩ. Cái này, Tôn Phỉ Phỉ một hồi lúng túng. Cái này Diệp Trần đoán thật đúng là chính xác à. Như thế dễ dàng liền đoán được mình tâm tư. Quá lúng túng đi. Ta, ngươi chớ để ý à. Ta chính là không nghĩ tới ngươi biết như thế lợi hại. Nhất định chính là đầm rồng hang hổ. Tôn Phỉ Phỉ muốn giải thích một tí. Nhưng không thể để cho Diệp Trần hiểu lầm. Nếu không, cái này sau này coi như không nói được. Không có sao, cái này lại không coi vào đâu. Ta vốn chính là một cái người thô lỗ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhìn Tôn Phỉ Phỉ muốn kém chất lượng giải thích. Cũng rất buồn cười. Người có thể một chút đều không to. Rất nhỏ. Tôn Phỉ Phỉ theo bản năng nói. Ừ. Không to. Rất nhỏ. Nghe nói như vậy. Diệp Trần một hồi cổ quái. Nhìn Tôn Phỉ Phỉ. Con bé này. Thật đúng là nói cái gì cũng dám nói sao. Một chút cũng không khách khí. Tôn Phỉ Phỉ bị Diệp Trần cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn một lát. Mới cảm giác được liền không đúng. Gương mặt là thẹn thùng đỏ cả mặt. Cái đó. Chúng ta trước ăn chút đi. Tôn Phỉ Phỉ liều mạng muốn nói sang chuyện khác. Lập tức nói. Phải, ta cũng đói bụng rồi. Ăn trước điểm. Diệp Trần khẽ gật đầu. Cũng không có lại nhìn chằm chằm Tôn Phỉ Phỉ xem. Dẫu sao, bé gái da mặt mỏng. Vẫn nhìn chằm chằm vào xem. Nàng vậy sẽ ngượng ngùng. Ăn rồi chưa bao lâu. Tôn Phỉ Phỉ điện thoại di động liền vang lên. Lấy ra vừa thấy. Chính là Tôn Lan Lan đánh tới điện thoại. Hư, ta ăn cơm cũng quên con bé này. Tôn Phỉ Phỉ một hồi lúng túng. Nàng vội vã và Diệp Trần đàm luận. Cũng quên và Tôn Lan Lan nói đã đi rồi sự việc. Một nghe điện thoại. Tôn Phỉ Phỉ chỉ một cái sức lực giải thích. Nói hồi lâu. Mới đem bên đầu điện thoại kia Tôn Lan Lan lửa giận cho lắng xuống rớt. Hơn nữa nói cụ thể tên tiệm địa chỉ. Mới cúp điện thoại. Con bé này xem là tức giận. Tôn Phỉ Phỉ một hồi lúng túng. Nói. Ta lại điểm hai cái rau. Để cho nàng vậy ăn chút. Nếu không. Chờ lát còn không được ồn ào chết. Tăng thêm hai cái rau. Cùng món ăn lên rồi sau đó. Tôn Lan Lan vậy đến. Được à. Các ngươi hai người ở chỗ này ăn bữa tiệc lớn lại có thể đều không kêu ta. Tôn Lan Lan một hồi giận. Nàng còn ở trong công ty cùng tỷ tỷ mình tan việc đâu. Kết quả đợi nửa ngày không tin tức. Gọi một cú điện thoại mới biết. Cái này hai người ở bên này ăn bữa tiệc lớn. Chúng ta là ở bàn công việc. Sẽ tới đây bên trong ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Liền đem ngươi quên mất. Tôn Phỉ Phỉ lúng túng nói. Công tác. Quỷ tài tin đâu. Tôn Lan Lan cũng không có nghĩ như vậy. Cái này hai người càng giống như là đang làm việc hơn nói yêu thương như nhau. Vẫn là ngươi lén lén lút lút tiến hành. Cõng mình. Hừ, thật sự là quá ghê tởm. Tôn Lan Lan chỉ suy nghĩ một chút liền tức lên. Phải biết, rõ ràng là nàng trước biết Diệp Trần. Có thể quay đầu lại. Tên này và tỷ tỷ mình trước tốt hơn. Thật vẫn là một chút đều không chú ý đạt tới mình cảm thụ. Tới, ngồi xuống trước. Mau ăn cơm. Diệp Trần vậy chào hỏi nói. Ta ngày hôm nay không phải nhiều một cái chức vị sao? Suy nghĩ cùng tỷ tỷ ngươi thương lượng một tí. Để cho phòng thí nghiệm bên này sinh nhiều sinh một ít sản phẩm. Sau đó để cho bộ tiêu thụ bên này lập ra một cái bán giảm giá phương án. Làm một lần lớn bán giảm giá. Sau đó gia tăng tiêu thụ lực độ. Hơn chiếm cứ một chút thị trường. Nghe nói như vậy. Tôn Lan Lan có chút không rõ ràng. Chẳng lẽ cái này hai người thật vẫn là ở bàn công việc? Người nói là sự thật. Muốn đánh hao tổn làm bán giảm giá. Tôn Lan Lan không nhịn được hỏi. Tin tức này trước có thể từ chưa có nghe nói qua. Hiện tại nàng lại có thể trước một bước trước thời hạn biết. Đương nhiên là thật. Ngày mai ta thì phải vào bộ tiêu thụ tổng giám sát nói một chút. Diệp Trần khẽ gật đầu. Khẳng định không có vấn đề. Nghe nói như vậy, Tôn Lan Lan cũng có chút hưng phấn lên. Nàng chính là bộ tiêu thụ. Loại chuyện này dĩ nhiên cùng nàng có quan hệ. Vậy ta có phải hay không trước thời hạn làm chút chuẩn bị? Đến lúc đó, là có thể lôi kéo một nhóm khách hàng. Tôn Lan Lan hưng phấn vừa nói. Đầy trong mắt đều là đang suy nghĩ làm sao kiếm tiền. Con bé này, Tôn Phỉ Phỉ một hồi không nói. Nàng còn nghĩ muội muội phải thế nào trách mình đâu. Kết quả ngược lại tốt. Lần này lập tức bị làm sao kiếm tiền hấp dẫn. Quả nhiên vẫn là kiếm tiền trọng yếu nhất. Ăn cơm, Tôn Lan Lan và Tôn Phỉ Phỉ hai chị em gái trực tiếp đánh một chiếc xe đi. Diệp Trần chính là không gấp trước đi. Bởi vì tại mới vừa ra phòng ăn thời điểm. Nhưng thấy được một người quen bóng người. Trần Dĩnh, bộ tiêu thụ tổng giám sát. Nhắc tới cũng đúng dịp. Hắn ngày mai sẽ phải đi tìm Trần Dĩnh nói chuyện. Ở chỗ này còn có thể gặp phải. Cũng không biết là không phải duyên phận. Chỉ là, ngày hôm nay Trần lớn tổng thanh tra tình cảnh tựa hồ chừng mực hay. Chung quanh 4-5 tên đại hán vây quanh. Đều là say rối tinh rối mù. Nhìn dáng dấp, mới vừa rồi là không có ít uống rượu. Trần tổng giám à, nếu không đi nhà ta đi. Ta mang ngươi trở về. Nhà ta cũng được à. Dựa vào cái gì đi nhà ngươi? Đúng vậy, mọi người đều có nhà. Ta xem, Trần tổng giám đi nhà ta đi. Ngoặc kép, mấy cái người đàn ông đứng ở giữa đường. Đang thương lượng Trần Dĩnh rốt cuộc đi đâu nhà. Ta nơi nào cũng không đi. Ta phải về nhà. Trần Dĩnh uống rượu cả người khó chịu. Bị mấy cái người đàn ông vây quanh. Thì càng thêm khó chịu. Một cái sức lực muốn đi. Nhưng mấy người vây quanh nàng. Căn bản cũng không cho nàng đi đường. Trần tổng giám. Cái này không được tốt đi. Chúng ta đều ở đây ngươi nơi này mua mấy trăm ngàn hàng. Làm sao? Cũng phải bồi chúng ta mấy người vui đùa một chút đi. Một cái trong đó nam tử giọng bất thiện nói. Lời nói bên trong, đều là trong lòng không ý tốt. Đúng vậy, mấy trăm ngàn cũng đập trên người ngươi. Còn không cho vui đùa một chút. Ngươi là cái thứ gì? Như thế quý giá à? Một người khác nóng này thì càng bốc lửa. Liền trực tiếp mắng lên. Không chút nào khách khí. Một bức hung tướng lộ ra dáng vẻ. Các ngươi mua bảo kiện phẩm thời điểm có thể không có nói ra yêu cầu quá đáng. Các ngươi muốn ta bồi rượu, ta cũng thường, mấy chai rượu ta cũng uống. Mua bảo kiện phẩm là các ngươi tự nguyện. Trần Dĩnh lắc đầu một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Nghiêm túc nói, các ngươi cũng không thể làm ẩu. Loại chuyện này nàng đổ cũng đã gặp qua không thiếu. Hiện tại cũng có chút kinh nghiệm xử lý loại chuyện này. Càng vào lúc này. Càng muốn bình tĩnh, không thể hết lấy xem nhẹ, làm ẩu, ha ha, ta thì phải làm ẩu, mấy trăm ngàn cũng đập, còn không cho chơi, ngươi có ý gì à? Sao rồi, cái này gọi là quy tắc ngầm ngươi còn không hiểu sao? Mấy người vây quanh Trần Dĩnh, lời nói tới giữa càng ngày càng lớn mật, không chút nào lộ khiếp ý, thậm chí, còn muốn tiến hơn một bước, hư. Trần Dĩnh trong lòng trầm xuống. Mấy tên này lá gan thật là quá lớn. Ngay trước trên đường chính. Cũng dám loạn như vậy tới. Không chút nào mang sợ à. Trần Dĩnh trong mắt vậy rất hốt hoảng. Nhìn chung quanh. Muốn tìm được một cái có thể giúp mình người. Cũng thấy một vòng. Nhưng không nhìn thấy người. Đợi chút. Có một cái. Trần Dĩnh trong tầm mắt rốt cuộc thêm một người. Người nọ là. Làm sao như vậy quen thuộc. Diệp Trần, lại là hắn, Diệp Trần, mau, mau tới cứu ta, Trần Dĩnh lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, trước phải bảo đảm an toàn mới là trọng yếu nhất, Diệp Trần đang chuẩn bị cùng mấy tên cường tráng cũng ra tay thời điểm động thủ nữa đâu. Kết quả Trần Dĩnh trực tiếp nhờ giúp đỡ, hắn cũng không tốt đứng không nhúc nhích, chỉ có thể bước nhanh chạy tới, thằng nhóc, không nên quản sự việc ngươi chớ xía vào. Nếu không, chấm ngoặc kép, bành, một cái trong đó nam tử xoay đầu lại, say rượu mặt nhìn Diệp Trần, một bức muốn uy hiếp dáng vẻ, có thể Diệp Trần cũng không có cùng hắn nói nhảm ý tưởng. Một cái tát đi qua, người sau trực tiếp té xuống đất, hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ công, đánh hắn té xỉu trên đất, người lại dám động thủ, mụ, chấm ngoặc kép, một cái khác nhìn Diệp Trần thẳng như vậy tiếp. Thốt nhiên giận dữ, muốn đối với Diệp Trần động thủ. Cút, Diệp Trần một tiếng quát lạnh, quyền đấm cước đá, hướng về phía còn dư lại mấy người một hồi gọi. Căn bản không phí khí lực gì, liền trực tiếp chùy lật trên đất. Thật là đẹp trai, Trần Dĩnh nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Không nhịn được trong lòng kêu một câu, trước làm sao không phát hiện, nam này còn thật đẹp trai. Tới cứu mình dáng vẻ, uyển như thiên thần hạ phàm. Trần Dĩnh cái này một trái tim cũng nhảy lên ra tốc. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.